Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Hàng Châu Đại học truyền hình lúc nào xuất một nhân vật như vậy? Pokemon lúc đối chiến sau, chú ý kia một đầu Gyarados. Đây cơ hồ không có cùng loại này Pokemon giao thủ kinh nghiệm. Có đề phòng một chút, Tương Nam Pokemon Đại học một phương tỉ mỉ đánh giá không trung sân thi đấu. Điểm tướng gặp được vòng thứ nhất đối thủ, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, năm trước cả nước giải thi đấu bài danh 100 có hơn. Tương Nam Pokemon Đại học này một phương có chút ấn tượng. Thế nhưng không có quan hệ với cao thủ ấn tượng, đơn giản mà nói, Hàng Châu Đại học truyền hình cũng không có đáng chú ý đối thủ. Hiện tại không đồng nhất, một đầu Gyarados ý vị như thế nào, bọn họ nội tâm lại rõ ràng bất quá, coi như là vừa mới tiến hóa Gyarados, cũng là có được phổ thông Pokemon không có cường hãn thực lực. Giá lớn chính là tại Magikarp thời kỳ gần như không có chiến lược nguyên nhân. Năm trước cả nước giải thi đấu Hàng Giang Đại học vì cái gì có thể thu hoạch đoàn đội thi đấu đệ nhất địa vị, trừ cực hạn chiến lược số lượng tương đối bên ngoài. Bởi vì La Phong nuôi dưỡng 2 năm Magikarp tiến hóa, để cho rất nhiều đối thủ thiệt thòi lớn, đe dọa đặc tính, nước thêm phi hành song hệ. Nếu như tại không có hệ electric tuyệt chiêu dưới tình huống, trên người lân phiến lại vô cùng chắc chắn, đó là thực nhịn đánh. Tương Nam Đại học bọn họ nghĩ tới sẽ ở năm nay gặp được Hàng Giang La Phong, nghĩ đến hội có thể cùng hắn Gyarados giao thủ, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sớm tới một đầu càng lớn, dù cho phi trên trời, giống như là bay lên một tòa núi lớn. Trận đầu, ta tới trước, không có đều Dương Ngự hỏi. Khang Hạo Nam liền trực tiếp hiệu làm chính mình Pixo hướng phía trước chuyển một cái thân. Vị, Spencer phó hội trưởng, Dương Ngự nhịn không được cao giọng nói. Tất cả trường học, ở chỗ này, có hai người chúng ta, cũng không thể để cho ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất đỉnh tại phía trước nhất a. Khang Hạo Nam nhẹ nhàng cười cười. Bàn về không trung chiến đấu, Khang Hạo Nam đã có giác ngộ, hắn thực lực bây giờ tất nhiên là so ra kém Dương Ngự, thế nhưng thân là một cái học trưởng, thân là trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng, cần phải làm ra làm gương mẫu, dù sao cũng phải có người dẫn đường a. Có lẽ người dẫn đường thực lực cũng không tính rất mạnh, đại học năm 4 cuối cùng một năm, một lần cuối cùng cả nước giải thi đấu, Yui Kurenai cũng phải tán phát điểm nhiệt lượng thừa a. Đi, Spencer phó hội trưởng, kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Dương Ngự gật gật đầu, đưa tay tại cá ướp muối vương trưởng trên cổ nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cá ướp muối vương, an tâm một chút chớ vội, này một cái sân khấu, trước giao cho Spencer phó hội trưởng a. Tương Nam Pokemon Đại học một phương nhìn thấy người tới thực sự không phải là vị kia ngồi ở khổng lồ Gyarados sau lưng tuyển thủ. Thế nhưng người đến tay phải vị trí vòng tay lóe ra tử sắc quang mang. Đây là một cái Pokemon đối chiến phong phú mà lại rất có thể tại năm trước tham gia qua không trung đối chiến lão sinh, học sinh lâu năm, cho nên như trước không thể khinh thường. Hàng Châu Đại học truyền hình, Đại học năm 4, Khang Hạo Nam. Khang Hạo Nam đối mặt với so với chính mình cùng Dương Ngự còn nhiều hơn đám người. Lãnh tĩnh địa báo ra chính mình danh tự. Một tiếng này qua đi, Khang Hạo Nam cảm xúc trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Đại chiến, ta tới trước, Tương Nam Đại học, Vương Ấy Phi, Tương Nam Đại học, Đại học năm 4 học tỷ đứng ra. Trong tay lấy ra từng mai Pokebo, đồng thời gọi từ mình tham dự không trung Pokemon đối chiến Pokemon. Đi thôi, Starepter, mẫu khắc ngang, không trung vang lên một đạo bén nhọn mà hung ác Leis tương đương a. Khang Hạo Nam cùng Dương Ngự xuất hiện trước mặt một cái thân hình cường tráng, hai móng to lớn hữu lực, ác điểu Pokemon. Này một cái Staraptor thậm chí thấy được Dương Ngự tọa hạ cá ướp muối vương, thậm chí còn phát ra một tiếng khiêu khích chim hót. Cùng Pixo vững vàng khổng lồ bất đồng, Staraptor thiên tính hung mãnh, cho dù là gặp được so với chính mình cường đại Pokemon cũng sẽ không chút do dự phát động công kích. Đi thôi, Crobat. Khang Hạo Nam trừ Pixo bên ngoài đệ nhị hệ Flying Pokemon, có được độc thuộc tính thêm phi hành thuộc tính Crobat. Hai chân cũng ở tiến hóa bên trong hình thành hai cánh, đồng thời có được bốn cái cánh Crobat, có được không gì sánh kịp tốc độ phi hành, nhất là kia một đôi hoàng sắc hiện ra hồng quang hung ác hai mắt. Lúc này chằm chằm nhanh lên trước mắt Staraptor, phát ra không sợ chút nào âm luật gào to, mang theo sóng âm lực lượng. Crobat, Vương Yến Phi trong nội tâm khẽ động, ánh mắt lập tức trở nên lợi hại lãnh tĩnh. Crobat tiến hóa trước là Golbat, hoàn toàn là vì Golbat tiến hóa đến Crobat cần cực kỳ nghiêm khắc điều kiện. Đó chính là Pokemon đối với huấn luyện gia phải có lấy quá mức độ tín nhiệm. Đây là một loại khó có thể kể ra ràng buộc. Chính là bởi vì như thế, mỗi một cái Crobat sức chiến đấu xa xa so với nhìn qua muốn đáng sợ. Đây là tín nhiệm vô điều kiện kia huấn luyện ra biểu hiện. Đối thủ không thể khinh thường. Trong đội ngũ cầm đầu lĩnh đội Phương Thêm lập tức cùng Vương Yến Phi dặn dò, đồng thời cùng bên người ba vị chưa dự thi tuyển thủ tiếp tục nói. Crobat sức chiến đấu vô cùng có lừa gạt tính, bởi vì từ Golbat tiến hóa đến Crobat tình huống tại trong đại học cũng rất ít thấy. Đại bộ phận thấy được đều là Golbat, hoàn toàn như thế, rất dễ dàng xem nhẹ tiến hóa hình Crobat đáng sợ. Crobat, thập tự độc nhận. Khang Hạo Nam lập tức truyền đạt công kích chỉ lệnh, không trung phe phẩy tử sắc cánh Crobat, liền phảng phất trên không trung xẹt qua một đạo tử sắc hồ quang. Cánh vỗ lên đáng sợ thập tự tử sắc độc nhận, gần như trong nháy mắt cận thân hướng phía Staraptor trước ngực chém tới. Hảo rất nhanh, cho dù là Dương Ngự cũng cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Không trung xẹt qua kia một đạo thập tự độc nhận, tại Crobat kinh khủng tốc độ xuống, giống như là thuấn phát chiêu thức, khiến Pokemon khó có thể chống đỡ. Staraptor, không trung có đạo hung ác thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Thập tự độc nhận dư lực hướng phía dưới xâm lâm chém tới. Thậm chí có thể thấy được trước kia rậm rạp lá cây đang lúc xuất hiện một cái 10 chữ cỡ lớn dấu vết mẫu khắc ngang. Staraptor trong mắt sáng lên phẫn nộ ánh lửa. To lớn cánh, tại Quick Attack tránh ra trong nháy mắt, đi đến Crobat trên không, đồng thời, trên không trung làm ra nhanh nhẹn gãy nhảy phi hành. Độ khó cao gãy nhảy, gần như trên không trung giống như là cưỡng ép cải biến phương hướng đường gãy. Staraptor lửa giận, khiến nó trực tiếp thi triển ra hệ Flying Pokemon cực kỳ đại biểu tính chiêu thức Aerial A. Thân hình giống như lợi kiếm, trên không trung hướng phía Crobat phương hướng bổ ra cắt chém. O-O-O-N-G, một chiêu này, Crobat trong miệng phát ra trào phúng giống như sóng âm. Chậm, quá chậm, Staraptor Aerial A. Tại bản thân có được cường đại vật công năng lực, hiển lộ lực phá hoại rất mạnh. Chỉ là, tại Staraptor hướng phía Crobat phương hướng phách chạm mà đi thời điểm, Crobat, đồng dạng trên không trung, bắt đầu gãy nhảy, Aerial A bổ tới. Crobat hữu lực bốn cái cánh, trực tiếp thông qua khí lưu biến ảo, để mình thân hình sớm thăng không, từ bên trên né tránh một kích này hoa mắt Aerial A. Staraptor xoay người lần nữa bổ tới. Crobat bên trái hai cánh lập tức đè thấp, bằng vào sức gió lượng, lại một lần cải biến chính mình tiến lên phương hướng, tại tránh né Aerial A đồng thời, hoàn thành lại một lần nữa gãy nhảy. Hảo rất nhanh, đây là, đang thi triển Aerial A đồng thời, tránh né Aerial A, Phương Thêm thần sắc biến đổi. Vương Ấy Phi, nhanh để cho ngươi Starepter dừng lại. Muộn, Khang Hạo Nam thần sắc lạnh thấu xương. Tại Dương Ngự trong ánh mắt, thân hình trở nên cao lớn. Giải quyết nó, tốc mới là Aerial A cuối cùng áo nghĩa. Ong, hai đạo Aerial A thân ảnh gần như đồng thời hội tụ. Thế nhưng, không trung thấy được kia một đạo tử sắc quỹ tích. Tại Aerial A đổ vào trong tích tắc, lần nữa cải biến vận động quỹ tích. Cái gì? Vương Yến Phi con mắt co rụt lại. Grobat, lợi dụng chính mình tứ dực ưu thế, thể hiện ra cao siêu năng lực phi hành, trên không trung xẹt qua một đạo V chữ hình. Tại V vị trí điểm thấp nhất, lợi dụng gãy nhảy thì cường đại phách trảm, đạt được một cái phản lực đồng thời, đem thẳng tắp Aerial A quỹ tích Starepter trực tiếp đánh rơi. Mẫu khắc ngang, Starepter thân hình hướng phía dưới xâm lâm thẳng tắp rơi xuống. Ta thắng, Khang Hạo Nam thả lỏng. Hàng Châu Đại học truyền hình, kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.